siêu sao, chương 96, cậu rất được hoan nghênh. 1. Góc truyện audio.com. Cái đó và giao dịch không có bất kỳ quan hệ nào, Lục Tổng. Albert lộ ra mỉm cười nhợt nhạt, anh xem, tôi chỉ là ở chỗ này trùng hợp gặp được Đường Phong, sau đó cùng cậu ấy uống cà phê mà thôi, không nên khẩn trương như vậy, tôi cũng chưa chạm một ngón tay vào cậu ấy. Lục Thiên Thần nâng lên khóe môi, nhìn thẳng Albert, đúng vậy, anh chỉ là dùng 5 ngón tay mà thôi. Ha ha ha, Lục Tổng cư nhiên cũng biết nói đùa. Tôi không cho rằng đây là nói đùa, cậu ấy là người của tôi, không được đánh chủ ý lên người cậu ấy. Giọng nói không mặn không nhạt lại lộ ra ý tứ làm cho người khó có thể cự tuyệt. Albert híp mắt vừa cười vừa nói, thật làm cho người ta hiếu kỳ, nếu như cậu ấy là người của anh, vậy Tiểu Bạch Miêu anh đưa tôi lần trước là cái gì? Chỉ là một cái giao dịch, khoảng cách khá xa, Đường Phong không nghe được hai vị này đang nói gì, cậu dựa vào lưng ghế ngáp một cái, ngày hôm nay dậy sớm, buổi chiều uống cà phê cũng không khiến tinh thần đứng lên, sai múi giờ đối với cậu quả thật quá không xong, muốn thanh tỉnh cũng là một chuyện khó khăn. Nâng lên tách uống một ngụm cà phê, Đường Phong nhìn Lục Thiên Thần cũng Albert đang nói chuyện ở cách đó không xa, nếu chỉ nhìn bề ngoài Albert sẽ đem đến một loại khí chất thuộc tầng lớp quý tộc xa xưa, Lục Thiên Thần đứng cạnh Albert cũng không rơi xuống hạ phong, hai người đàn ông đều có mị lực đặc biệt của chính mình. Đáng tiếc một cái là biến thái ham thích kịch Shakespeare, một cái là đại băng sơn có hệ thần kinh đầy áp lực. Lắng nghe cũng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng đại khái nội dung nói chuyện có liên quan đến cậu. Cậu không dưới một lần thấy Albert cùng Lục Thiên Thần song song nhìn sang bên này, hy vọng Lục Thiên Thần sẽ không đem cậu bán đi, nếu không cậu sẽ hung hăng cấp cho Lục Thiên Thần một cước. Được rồi, điện thoại di động. Đường Phong rời mắt nhìn màn hình điện thoại di động, hiện lên là một dãy số xa lạ, cậu không nhớ rõ cậu từng gọi qua dãy số này. Xuất phát từ hiếu kỳ, Đường Phong gọi lại, đại khái qua vài giây, Albert cư nhiên đem điện thoại từ trong túi quần ra, Đường Phong lập tức tắt điện thoại, Albert là nhân lúc cầm điện thoại của cậu mà làm loạn. Albert cười hướng Đường Phong phất phất tay, Lục Thiên Thần cùng hướng Đường Phong liếc mắt lên tiếng gọi. Đường Phong, qua đây, anh muốn tôi qua thì tôi qua, khi tôi là chó con. Đường Phong đứng lên đi tới, cậu vẫn không có cách nào đối phó quái nhân Albert kia, Lục Thiên Thần phải gánh chịu mang lên tác dụng của một tấm chắn. Vừa đi đến bên cạnh Lục Thiên Thần, người sau đột nhiên cầm lấy tay Đường Phong, tay kia ôm lấy thắt lưng cậu, Lục Thiên Thần đối Albert nói. Cậu ấy không chỉ là người của tôi, cũng là người của Trác, nói cách khác, Đường Phong là người của tôi và Trác. Này tính là cái gì à? Trong lòng một mảnh bốn bề sóng dậy, nhưng bên ngoài Đường Phong vẫn duy trì một bộ mỉm cười. Này có thật không? Nhưng tôi vừa thấy cậu vừa hẹn hò cùng một người đàn ông khác. Albert nhìn về phía Đường Phong. Rốt cuộc vẫn phải diễn, là một diễn viên chuyên nghiệp, Đường Phong hướng Lục Thiên Thần đến gần thêm vài bước, chiều cao của bọn họ không chênh lệch lắm, nhưng Lục Thiên Thần rõ ràng nhỉnh hơn một chút. Người đàn ông kia mà anh nói là Michael Kino sao? Anh ta là một bạn diễn trong phim, chúng ta chỉ là đang thảo luận nội dung kịch bản. Đường Phong lựa chọn câu trả lời an toàn, cậu không? Góc truyện audio.com, biết rốt cuộc Lục Thiên Thần đã nói gì với Albert? Phải không, ha ha, tôi cho rằng Lục Tổng và Trác luôn quản rất chặt người của mình, được rồi, nếu là như vậy tôi không có cách nào cướp người rồi. Nhìn Đường Phong cười thật sâu, Albert xoay người rời khỏi quán cà phê Lộ Thiên, mấy người giả mạo nhân viên tạp vụ cũng rời đi. Sau khi Albert rời đi được 2-3 phút Lục Thiên Thần mới chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Đường Phong. Đây là có chuyện gì, tôi không biết khi nào thì tôi trở thành người của anh cùng Trác. Đường Phong thật sự bội phục sự lãnh tĩnh của mình, phỏng chừng nếu như là người bình thường đã sớm thét chói tai đi. Lục Thiên Thần kéo Đường Phong đi ra ngoài. Albert có hứng thú với cậu, tôi nói cho hắn biết cậu là người của tôi và chắc như vậy hắn sẽ không động vào cậu. À, cư nhiên được hoan nghênh như vậy, cậu có chút ăn không tiêu. Về rồi từ từ nói chuyện, cách chương.